Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, buồn bực khoe khoang. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc thôn xóm nhất trung tâm. Cái kia Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm trước kia dùng để tư tế, hiện tại lại là càng nhiều trở thành múa ương ca nơi sân đất trống thượng. Bởi vì Ngưu lão gia nhiều công năng, phòng họp nơi sân thật sự là hữu hạn, vô pháp cất chứa Khương Vân đưa lên đông đảo lễ vật. Cho nên lần này hai bên chính thức trao đổi địa điểm, cũng chỉ có thể đặt ở rộng lớn thôn xóm trung tâm đất trống thượng. Cứ như vậy, vừa lúc làm Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm trước tiên, là có thể xem ngoại lai thương đội hướng xét núi non dân bản xứ dâng lên đông đảo lễ vật lịch sử tính thời khác, mà không phải giống như trước như vậy, còn ăn được uống nịnh bợ đối phương, chờ mong này đó sơn mũi giống nhau trùng hút máu, đủ đem hàng hóa giá cả hơi chút tiện nghi một chút. Tinh tế vải bố 10 bó, tinh mỹ gốm màu vải 10, khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon 10 đàn, đặc sản sa gai quả 10 đại xót, gương đồng 1 khối, một người thương đội quản sự bộ dáng nhân vật, không ngừng kéo trường thanh âm, đem thương đội đưa cho Hắc Thạch Bộ Lạc lễ vật nhất nhất báo ra tới. Sau đó, ở hắn trong thanh âm, đại lượng cường tráng nô lệ đem sở đối ứng lễ vật nhất nhất từ chở thú thượng dỡ hàng xuống dưới. Bọn họ đầu tiên là khiêng này đó lễ vật, hướng về vây xem Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm triển lãm một phen lúc sau, mới thống nhất đặt đến một bên. Thực mau, theo tên này quản sự không ngừng thét to, những cái đó đưa cho Hắc Thạch Bộ Lạc lễ vật đã ở một bên đất trống thượng, cao cao đôi nổi lên một đống lớn. Nguyên bản, như vậy thu lễ lúc sau không ngừng sướng danh sự tình, chiếu đạo lý tới nói hẳn là từ Hắc Thạch Bộ Lạc này một phương tới tiến hành. Bất quá có xét thấy lễ vật bên trong quá nhiều đồ vật, Hắc Thạch Bộ Lạc thổ hóa nhóm liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Liền đừng nói có thể chuẩn xác báo ra trong đó tên. Vì thế, ngắn ngủi thương nghị sau, cái này sự tình dứt khoát từ thương đội chung một viên tới tiến hành. Chỉ là đang không ngừng sướng danh khi, thương đội lãnh Khương Vân vẻ mặt tươi cười dưới, tự tin không phải như vậy sung túc. Này đó lễ vật đều là hắn ra phía trước lao lực tâm tư đặt mua. Thậm chí vì trong đó rất lớn một bộ phận, chỉ có bình nguyên trung tâm khu vực mới có thể sản xuất chân quý lễ vật. Này rất là làm hắn bận việc thật lâu cùng tiêu phí không nhỏ đại giới. Ở đến Hắc Thạch Bộ Lạc phía trước, hắn còn tính toán bằng vào này đó đại biểu cho hắn thành ý tràn đầy lễ vật, có thể cho hắn thừa dịp đối phương ở tâm tình sung sướng dưới, càng nhiều giao dịch đến một ít mới lạ thương phẩm, sau đó mang về hảo hảo kiếm thượng một bút. Chỉ là ở sướng danh cùng lễ vật triển lãm trong quá trình, hắn có thể từ chung quanh những cái đó phây xem bình thường bộ lạc thành viên trên mặt, liền hiện một cái làm hắn bi thương sự thật. Chính hắn cho rằng mang đến chân quý lễ vật, căn bản là không có đả động Hắc Thạch Bộ Lạc. Liền bình thường các thành viên đối này đó lễ vật đều không chút nào để ý. Như vậy bọn họ một chúng lãnh, còn có quan trọng nhất mấu chốt tính nhân vật Ngưu lão gia, tự nhiên càng là đối này đó lễ vật khinh thường nhìn lại. Cuối cùng thẳng đến đem lần này áp đáy hòm lễ vật, kia khối tiêu phí giá cao tiền, thậm chí còn cầu không ít người, mới lộng tới gương đồng lấy ra tới bộc lộ quan điểm khi, Khương Vân rõ ràng nhìn đến, Hắc Thạch Bộ Lạc ở đây mọi người trên mặt, chẳng những không có biểu lộ ra hắn sở chờ mong vẻ khiếp sợ, ngược lại có rất lớn khinh thường khi, hắn trong lòng tức khắc chính là lộp bộp một chút, biết lần này lễ vật, sợ là không có phái thượng bao lớn công dụng. Vị này đáng thương thương đội lãnh Khương Vân, căn bản là không rõ ràng lắm. Nếu là hắn đem mang đến lễ vật đổi thành các loại lạc lôi sơn mạch sở không có kỳ thú, hoặc là mới lạ trái cây gì đó, liền hoàn toàn có thể đạt tới mục đích của hắn. Làm không hảo còn có thể từ một chúng Hắc Thạch Bộ Lạc đồ nhà quê trong miệng nghe được không ngừng vang lên tiếng kinh hô, làm hắn đáng thương hư vinh tâm, hoàn toàn đạt tới thỏa mãn đỉnh điểm. Nhưng là, nếu lần này hắn mang đến đều là chút như vậy ngoạn ý, Kết quả tự nhiên là sẽ bi kịch xong việc. Tinh tế vải bố đó là cái gì ngoạn ý? Nó còn có thể có Ngưu lão gia những cái đó miên áo khoác mềm xốp thoải mái. Lại nói, bọn họ lại không phải chưa thấy qua thứ này. Năm trước mùa đông thời điểm, đi Bình Nguyên thương đội phản hồi khi, liền mang về một chút như vậy vải bố. Phân biệt thân thủ sờ qua này hai dạng khác biệt đồ vật phụ nhân nhóm. Đã sớm biết giữa hai bên thật lớn sai biệt. Khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon. Còn có tinh mỹ gốm màu này đó. Bọn họ ở Ngưu lão gia một lọ vừa giáp xong rượu sái trước mặt. Căn bản là hoàn toàn hoàn bại. Tinh mỹ gốm màu. Có thể có rảnh bình rượu như vậy trong suốt không rảnh khuynh hướng cảm xúc. Đến nỗi khúc nhưỡng bộ lạc rượu ngon gì đó. Hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm tỏ vẻ. Trên đời này căn bản là không có. Có thể so sánh đoái thủy rượu sái càng mỹ rượu chất lỏng. Nếu nhất định phải tìm ra một cái nói. Như vậy chính là không đoái thủy phía trước rượu sái. Cuối cùng, về kia khối Khương Vân thương đội có vẻ trịnh trọng chuyện lạ gương đồng. Hắc thạch bộ lạc đồ nhà quê nhóm đã không muốn nhiều lời cái gì. Hiện giờ hắc thạch bộ lạc phụ nhân nhóm. Rời giường lúc sau việc đầu tiên. Không phải thu thập nhà mình tiểu tể tử cùng đặt mua cơm sáng. Mà là bưng lên một bồn nước trong. Xếp thành hàng ngũ chục thứ đối với những cái đó ngũ lăng tiểu diện bao phản quang kính. Thu thập các nàng kia một trương trương to như vậy mặt béo phì mâm. Liền càng đừng nói. Màu cùng Ngưu lão gia kia ba gã nữ nô. Mỗi người đều có được một khối gọi là hóa trang kính thần khí. Kia mấy thứ đồ vật nếu là lấy ra tới. Phỏng chừng sẽ làm mau buồn bực chết Khương Vân một đầu đâm chết ở chỗ này. Đương nhiên ở đâm chết phía trước. Hắn sẽ không chút do dự đem này khối bảo bối gương đồng. Đương trường cấp tạp rớt. Sao Khương Vân cảm giác đã qua vô số năm lâu. Gian nan dâng tặng lễ vật thời gian cuối cùng là đi qua. Hai bên một phen khách khí lúc sau. Cuối cùng là tiến vào chính đề. Có chút bất chấp tất cả Khương Vân. Thật sự không có càng nhiều nói lung tung tâm tư. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi đến. Ngưu lão gia, ta dẫn theo thương đội trải qua dài dòng lộ trình đuổi tới nơi này. Chính là tưởng ở ngài bộ lạc, mua một ít mới lạ thương phẩm trở về. Hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể bán đồ vật. Hắc thạch bộ lạc nhất định sẽ không làm núi non ngoại các bằng hữu thất vọng. Ngưu lão gia sạch sẽ. Lưu loát đáp ứng rồi xuống dưới. Đối với điểm này, sớm tại mấy ngày trước đạt được tin tức thời điểm, hắn liền cùng khôi chờ bộ lạc cao tầng đạt thành chung nhận thức. Lấy trước mắt hắc thạch bộ lạc nhân lực tới nói, căn bản là không có bao lớn trải qua tạo thành thương đội. Tốn thời gian cố sức đi núi non ngoại tiến hành mậu dịch. Hiện giờ núi non ngoại Bình Nguyên thượng, một khối như vậy đại dọa người thị trường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng lấy hơi chút thấp điểm giá cả. Phê cấp Khương Vân như vậy thương đội. Kiếm nhiều kiếm thiếu gì đó. Không đều là kiếm lắm sao? Khương Vân tức khắc đại hỉ lên. Nguyên bản trong lòng mất mát cùng buồn bực. Lập tức chính là không cánh mà bay. Hắn vỗ ngực cam đoan. Ngưu lão gia ngài yên tâm. Lần này ta mang theo cũng đủ bạch ngọc tệ tới cửa. Ở mua sắm số lượng thượng tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Dùng bạch ngọc tệ tiền trả a. Chúng ta lại không cần đi núi non ngoại mua vật tư. Giống như không có gì dùng a. Ngưu lão gia trên mặt rõ ràng vẻ mặt ghét bỏ. Khương Vân nghe vậy vô cùng kinh ngạc lên. Ngưu lão gia, ngài chẳng lẽ còn không biết bạch ngọc tệ một cái khác chân thật sử dụng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.